Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 765 chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. 2015 niên mùa hạ chuyển nhượng nặng cân chuyển nhượng cũng không nhiều. Mà Liverpool thẳng đến tháng 7 sơ mới hoàn thành hai bút dẫn viện binh. Mahrez rời đi ảnh hưởng cũng không lớn. Bởi vì Sané cùng Mbappé trưởng thành bản thân liền cần càng nhiều cơ hội. Đường Barcelona đang câu dẫn Coutinho, Real Madrid ngưỡng mộ trong lòng Casemiro. Hai người này đều cuối cùng lựa chọn lưu đội về sau. Liverpool tại cái này mùa hè không có trọng yếu cầu thủ sói mòn. Xem kỹ một phen đội hình, chưa nói tới bù cưỡng đề lên trước. Dẫn viện binh chỉ có thể phong phú đội bóng độ dày đồng thời cũng vì tương lai sớm tính toán. Tư đồ Vân Binh dẫn viện binh phương diện luôn luôn có chút ngoài dự liệu. Tại tháng 7 phần hắn trở lại câu lạc bộ tiến hành mùa hạ chuẩn bị chiến đấu lúc. Đội bóng tổ chức mới viện binh biểu diễn buổi trình diễn thời trang. Hắn một trái một phải ôm hai tên tuổi trẻ cầu thủ. Đều là đến từ Ligue 1 Lorient cầu thủ. Bên tay trái là Matteo Guendouzi, 16 tuổi, bên tay phải là Rafael Guerrero, 21 tuổi, cái trước sẽ là Liverpool tiền vệ phòng ngự vị trí người mới. Từ phía sau thì là hậu vệ trái dự bị, Flanagan tại Liverpool không có ngày nổi danh, huống hồ trưởng thành cũng tiến vào đình trệ giai đoạn, vị này phú nhị đại quyết định đi bên ngoài sông sáo. Liverpool để cho tiện chính hắn lựa chọn, cho nên cùng hắn hiệp thương về sau hoàn thành nâng lên giải ước. Hắn chí ít có thể tùy ý tại Premiership trung hạ du đội bóng tìm tới một cái chủ lực vị trí. Hạm đội đường phố đánh giá Liverpool cái này hai bút chuyển nhượng lúc chỉ là hơi hợt viết. Tư đồ Vân Binh tại Liverpool bắt đầu tiến vào trường kỳ quy hoạch giai đoạn. Bên trên mùa giải Mbappé, Sané, bản mùa giải Guendouzi, nếu như những này cầu thủ trưởng thành thuận lợi, trên cơ bản cũng liền hoàn thành Liverpool tương lai 10 năm đại cương ổn định 60% công việc. Cái này hai bút chuyển nhượng tốn hao tiền cũng không nhiều. 4.500 vạn bảng Anh, bán đi Mahrez tiền đổi lấy hai tên mới viện binh, Liverpool CEO Werner lòng như lửa đốt tìm được Tư đồ Vân Binh. Tư đồ Vân Binh buổi sáng vừa tới văn phòng, trong tay còn bưng cà phê. Werner liền xông vào, nói với Tư đồ Vân Binh. Tư đồ, ta làm sao nghe chuyển nhượng chủ quản nói chúng ta chuyển nhượng đại môn đóng lại. Tư đồ Vân Binh uống miệng cà phê, thản nhiên nói, đúng vậy a, dẫn viện binh kết thúc a, nhưng chúng ta còn không có dùng tiền đâu. Bỏ ra a. Guendouzi cùng Guerrero bỏ ra 4.500 vạn bảng Anh. Không nhiều sao, kia là bán đi Mahrez thu hồi lại tiền. Dự tính của chúng ta thế nhưng là có 100 triệu bảng Anh đâu. Một phân tiền còn không có động đâu. Tư đồ Vân Binh nhìn qua Werner không nói một lời. Werner bị nhìn thấy sợ hãi trong lòng. Liền nói ra, còn lại đội bóng đều tại bù mạnh. Ta nghĩ chúng ta cũng hẳn là đuổi theo tiết tấu. Tư đồ Vân Binh than nhẹ một tiếng. Nói, ta rất bình thường lý giải đương câu lạc bộ ở vào thành công giai đoạn lúc. Câu lạc bộ có buôn bán khai thác nhu cầu. Nhưng ta không cho rằng từ buôn bán góc độ cân nhắc xuất phát đi dẫn viện binh là một cái cách làm. Chính xác, bị nói toạc ra tâm tư Werner đầy mặt cười khổ. Lắc đầu nói, tốt a. Đã ngươi không có dẫn viện binh kế hoạch, vậy ta cũng liền không dài dòng, nhưng ta có cần phải nhắc nhở ngươi, dự tính của chúng ta còn có 100 triệu bảng Anh. Nếu như ngươi cải biến ý nghĩ cho rằng đội bóng cần dẫn viện binh bù mạnh, như vậy đừng có bất kỳ băn khoăn nào. Tư đồ Vân Binh gật đầu cười, mấy năm này Tư đồ Vân Binh dẫn viện binh dùng tiền kỳ thật đã không hề ít. Chỉ bất quá bán người kiếm tiền hồi máu nhiều. Suarez, Sterling, Mahrez đều là đại bút thu nhập. Có thể nói hiện tại trạng thái là duy trì Liverpool khỏe mạnh phát triển một cái tốt tuần hoàn. Werner muốn dùng tiền dẫn viện binh nguyên nhân kỳ thật cũng không hợp thói thường. Real Madrid năm đó đưa vào Beckham, năm ngoái mùa hè đưa vào James Rodriguez các loại, đều tại buôn bán khai phát bên trên thu được thành công. Liverpool nếu như muốn mở ra một quốc gia thị trường, biện pháp đơn giản nhất chính là đưa vào một cái mục tiêu cấp quốc gia ngôi sao bóng đá. Tựa như nếu như bây giờ Liverpool đưa vào Son Heung-min, như vậy Liverpool sẽ trong nháy mắt thu hoạch được đại lượng Hàn Quốc xí nghiệp tài trợ. Đồng thời tại Hàn Quốc trở thành thụ nhất ủng hộ Premiership câu lạc bộ. Nhưng từ thi đấu góc độ mà nói, dạng này dẫn viện binh sự tất yếu cần đánh lên một cái dấu hỏi. Liverpool cao tầng rất rõ ràng, Tư Đồ Vân Binh vì bọn họ kiếm lấy cách xù thi đấu hồi báo. Buôn bán hồi báo, nếu vì vẻn vẹn truy cầu kiếm tận cái cuối cùng tiền đồng mà can thiệp đến hắn quyền lực. Như vậy rất có thể bọn hắn sẽ nghênh đón thê thảm đau đớn tổn thất. Phải biết trên thế giới không thiếu có tiền câu lạc bộ đối Tư Đồ Vân Binh nhìn chằm chằm. Liverpool mùa hè sẽ tiếp tục đi nước Mỹ tham gia quốc tế Champions League. Ở trước đó, đội bóng tiến vào gió êm sóng lặng giai đoạn. Premiership còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cũng không có nhàn rỗi. Chelsea tại năm ngoái mùa hè từng có lớn đầu nhập. Năm nay mùa hè thì cũng là xây một chút bồi bổ. Từ Barcelona đưa vào Pedro, hao tổn của cải 2.100 vạn. Từ Aubameyang đưa vào hậu vệ Baba Rahman, đồng dạng hao tổn của cải 2.100 vạn. Từ Zouk City đưa vào thủ môn Bigovic, 800 vạn. Còn lại linh toái toái chuyển nhượng cộng lại không sai biệt lắm 2.000 vạn. Thuê fan cao xem như tương đối làm cho người ta chú ý. Bởi vì fan cao tại MU cũng không thành công. Chuyển ra phương diện tương đối nặng cân chính là Picha trách 1.000 vạn chuyển nhượng đi Arsenal. Nhỏ Hezard đi Borussia, Romeo đi Southampton, Felipe Luis trở về Atletico Madrid, Drogba lần nữa cáo biệt Stamford Bridge. Sau đó chính là Chelsea đối ngoại thuê thiên đoàn. Premiership trong câu lạc bộ Chelsea là đối bên ngoài thuê cầu thủ nhiều nhất câu lạc bộ. Trong đó bao gồm Fanzin kia, Salah, Asu, Hector, Cuadrado, Marin, Piazon, Moses, vượt qua 20 người. Trong này không thiếu châu Âu rời bóng đá công nhận ngôi sao hy vọng. Nhưng Chelsea lưu tại trong tay nhưng vô dụng võ chi địa. Chỉ có thể thuê ra ngoài. Nói tóm lại Chelsea cái này mùa hè cũng không chút dùng tiền. Manchester City thì là cái này mùa hè chuyển nhượng thị trường bên trên náo động nhất tiêu điểm. 4.500 vạn bảng Anh từ Liverpool đưa vào Mahrez. 5.200 vạn bảng Anh từ Bundesliga đem De Bruyne lần nữa mang đến Premiership. 3.200 vạn bảng Anh Otamendi. 800 vạn bảng Anh Dele. 800 vạn bảng Anh Robert. 2 triệu bảng Anh Osa. Chuyển ra phương diện thì trên cơ bản không có cái gì tiền mặt hồi báo. Manchester City mùa hè đầu nhập lần nữa vượt qua 100 triệu bảng Anh. Manchester City hàng xóm MU cũng không kém bao nhiêu. Van Gaal tại mùa hè trắng trợn dẫn viện binh chế tạo thuộc về mình đội bóng. 3.600 vạn bảng Anh. Căn cứ hợp đồng điều khoản kích hoạt nhưng tối cao đạt tới 5.800 vạn bảng Anh Marshall. 2.500 vạn bảng Anh Schneiderlin, 2.500 vạn bảng Anh Depay, 15 triệu bảng Anh Schweinsteiger, 1.440 vạn bảng Anh Damien. Cái này cộng lại nhìn cũng là đập hơn 100 triệu bảng Anh. Nhưng trên thực tế nhưng không có nhiều như vậy, bởi vì MU bán người thu nhập cũng không nhỏ. Chỉ là Di Maria chuyển nhượng Paris Saint-Germain liền để MU thu về 4.400 vạn bảng Anh tiền mặt. 1.200 vạn bảng Anh chuyển nhượng đi Leverkusen Hernandez. 600 vạn bảng Anh bán đi West Brom Evans. 350 vạn bảng anh bán đi Fenerbahce Nani, 250 vạn bảng anh đi Lyon Raphael, lại thêm Van Persie, Cleverley, Januzaj rời đội, có thể nói MU cũng tại sải bước từ một thời đại đi vào một thời đại mới. Chỉ là không có người có thể xác định thời đại mới là tràn đầy quang minh vẫn là hắc ám. So sánh với MU cùng Manchester City đại thủ bút, tinh minh Hotspur ngược lại là tại mùa hè làm mấy bút tốt mua bán. Pochettino đội hình dàn khung trên cơ bản thành hình. 2.200 vạn bảng Anh dẫn vào Son Heung-min, 1.150 vạn bảng Anh dẫn vào Alderweireld, 350 vạn bảng Anh Trippier, 430 vạn bảng Anh Wimmer, 1.000 vạn bảng Anh Enzi. Chuyển ra phương diện Hotspur đương nhiên sẽ không kiếm ít. Paulinho, Soldado, Capo, Spoli, Gritcher Tư, Lennon, Carbon, Hobi. Bán người thu nhập không sai biệt lắm trên cơ bản muốn bao lại dẫn viện binh đầu nhập. Được quan tâm nhất chính là mới nhất nhập chủ Emirates Stadium Club. Hắn tại năm thứ nhất sẽ ở chuyển nhượng thị trường bên trên sẽ có như thế nào động tác. Đương nhiên, lấy Arsenal tài lực tự nhiên là không cách nào nhấc lên bất luận cái gì phong bão. Mọi người càng chú ý Klopp sẽ đưa vào cái dạng gì loại hình cầu thủ đến chế tạo một chi hoàn toàn mới Arsenal. Tại dẫn viện binh trước đó đầu tiên là thanh tẩy, Klopp không có quá lớn động tác, nhưng cũng trước đem đội bóng một chút biên giới nhân vật đều diệt đi. Podolski, Rio Miyachi, Diaby, Jenkinson, Sanogo, Skuesi. Tại dẫn viện binh phương diện, Klopp đưa vào Firmino, tự do chuyển nhượng mà đến Milner, Wijnaldum, lại tính cả Piszczek, tổng cộng cũng liền bỏ ra không đến 6.000 vạn bảng Anh. Arsenal hội đồng quản trị cũng rất tinh minh, bọn hắn ủng hộ Klopp, chờ mong hắn có thể làm ra một phen sự nghiệp, nhưng cũng không thể đem tiền đặt cược đều đặt ở trên người hắn. Tối thiểu nhất đi trước một bước nhìn xem hiệu quả. Cho nên tại chuyển nhượng dự toán bên trên cho Klopp cũng rất có hạn. Vạn nhất Klopp không được, vậy hắn dẫn viện binh chẳng phải là liền đều trôi theo dòng nước. Klopp cho dù bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể nhìn đồ ăn ăn với cơm. Tại chuyển nhượng tiến vào hồi cuối giai đoạn lúc, Klopp cho Tư Đồ Vân Binh còn gọi điện thoại, hỏi thăm Liverpool bên này Henderson có nguyện ý hay không bán ra. Tư Đồ Vân Binh biểu thị Liverpool đội hình rất chặt chẽ. Hắn trong trận nếu có không cần cầu thủ, hắn liền sẽ đề nghị cầu thủ rời đi. Hiển nhiên Henderson không ở tại bên trong, Klopp liền coi như thôi. Thậm chí không có công khai biểu thị qua muốn đưa vào Henderson ý nghĩ. Trên một điểm này vẫn là để Tư Đồ Vân Binh có thể cảm nhận được tôn trọng. Arsenal hấp dẫn Henderson thẻ đánh bạc chỉ có một cái, chủ lực vị trí, nếu như Klopp có lẽ nặc cho Henderson chủ lực vị trí. Nói không chừng Henderson thật sẽ động tâm, nhưng Klopp tôn trọng Tư Đồ Vân Binh, không có lợi dụng truyền thông đến tiến hành câu dẫn. Bên trên mùa giải tại Dortmund ảm đạm từ trước Klopp tại nhập chủ Emirates Stadium lúc. Hạm đội đường phố ngay tại lẫn lộn hắn cùng Tư Đồ Vân Binh ở giữa ân oán. Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh Hamburg trong lúc đó áp chế Dortmund. Cộng thêm năm ngoái mùa hè Tư Đồ Vân Binh miễn ký Klopp một tay dạy dỗ nên Lewandowski. Hạm đội đường phố xưng Klopp đến Premiership là tìm Tư Đồ Vân Binh báo thù. Trên thực tế đâu, nếu như Liverpool không ký Lewandowski, Dortmund cũng lưu không được hắn, Lewandowski liền sẽ chuyển nhượng đi Bayern Munich. So với để Lewandowski đi Bayern Munich, kỳ thật vô luận là Klopp hay là Dortmund tầng quản lý cùng fan bóng đá, bọn hắn càng kỳ vọng Lewandowski ra ngoại quốc đội bóng. Về phần có phải hay không Liverpool ngược lại không trọng yếu. Dù sao cũng so Dortmund tại đối mặt Bayern Munich lúc nhìn thấy Lewandowski người mặc đối thủ quần áo đội bóng phải tốt hơn nhiều.